12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 56, lối thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện, Sử nữ và Kana sắc mặt vô cùng khó chịu. Tất cả đều đi dò tìm xung quanh nơi suýt thì bị thành đống đổ nát này, trừ Song Ngư và Song Tử ở lại canh mấy tên xấu số dám đụng đến thanh niên nhà ta. Tìm mãi mà chả thấy cái gì. Các thanh niên đành quay lại chỗ của hai anh chị Song Ngư. Song Từ, theo tớ nghĩ thì chắc mấy cái tên đồng bọn của Illiger biết cách phá hủy bức tường gió của Illiger đó. Ma kết, cũng đúng. Sử nữ vừa bước đi vừa nói. A, một tiếng hét cất lên làm mọi người giật mình. Giọng này, hình như là Kana. Chưa kịp để Kana nói hết câu, Ma Kết đã lao như tên về phía cất ra tiếng hét. Thấy vậy những người còn lại đều chạy theo, trừ cô gái tóc vàng và người con trai tóc đỏ vẫn đang đi bộ một cách thản nhiên. Và người có thể làm Ma Kết nhà ta kích động thì chỉ có duy nhất một người, và người đó là Song Ngư. Cậu có sao không? Ma Kết chạy đến bên người con gái có mái tóc màu xanh của lá cây với khuôn mặt sợ hãi. Tên đờ, đó. Hắn. Song Ngư chỉ tay vào những tên nằm trên sàn với vết thương đang ứa máu, rồi chỉ vào tên béo tóc xanh lá cây đang đứng với những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Chuyện gì vậy? Sử nữ cùng mọi người nói. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt ai cũng biến sắc. Sao mày lại làm vậy? Bọn chúng là bạn mày mà. Song Tử nói đầy giận dữ. Vâng, cảnh tượng hiện tại là tên tóc xanh đang đứng với đôi tay run rẩy. Chính đôi tay này nhân lúc Song Ngư và Song Tử không để ý đã thi triển pháp thuật và hại chết đồng đội mình. Đó là Kageyama, Ryuha, Hiyoshi. Tại sao vậy? Ryuha ôm vết thương nói. Mày làm vậy là có ý gì? Hiyoshi đau đớn nói. Tao làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho kế hoạch của ngài Illiger thôi. Tên tóc xanh lắp bắp. Chết tiệt, chúng ta lại làm mất lối thoát duy nhất rồi. Ma Kết, Kage, Hiyo, Ryuha cố lên nào. Tụi này cần sức mạnh của mấy người. Mấy người là những người duy nhất có thể phá hủy bức tường gió. Song Từ, muốn tốt, chả phải hắn, là bạn của mày hay sao? Kana đầy tức giận, tay nắm chặt bình rượu. Bọn chúng không phải là người cùng chung một hội với các người hay sao? Tên khốn kiếp, Maki nổi cơn thịnh nộ. Lập tức lao đến đấm tên béo tóc xanh mạnh đến nỗi vỡ cả bức tường. Thì ra đây là bộ mặt thật của hội các ngươi sao? Bình tĩnh đi Maki. Tên khốn nạn đó không đáng để chúng ta quan tâm. Bây giờ phải nghĩ cách thoát khỏi đây đã. Ba tên kia cũng ngất rồi. Kana, Song Ngư, Sử Nữ, hai cậu băng bó vết thương tạm cho chúng đi. Ma Kết, U Cẩm, Sử Nữ và Song Ngư. Làm thế nào đây? Song Từ, đồng đội, từ đó đâu phải ai cũng có đủ tư cách để nói. Nhân Mã đứng hơi xa nơi mọi người chứng kiến hết mọi việc thì mỉm cười khinh bỉ. Mau qua đây, Thiên Yết mới nãy còn đứng cạnh Mã. Bây giờ đã bay sang phía mọi người rồi mới ghê chứ. Nhân Mã không nói lời nào bước đến chỗ Hiyoshi. Sao vậy Nhân Mã? Maki đã bình tĩnh lại và hỏi. Vẫn không nói lời nào. Mã nâng người của Hiyoshi lên. Này! Cậu đừng có ác vậy chứ. Người ta đã ngất rồi thì đừng hành hạ. A, lạnh vờ lờ. Song Tử đang nói giữa chừng thì bị Thiên Yết nhét cho cả cục băng lạnh vào mồm. Này, Nhân Mã lấy ra trong người Hiyoshi một chiếc chìa khóa màu vàng và ném về phía Song Ngư. Cái này là chìa khóa tinh linh mà. Lại còn là chìa khóa vàng nữa chớ. Chấm. Song Ngư bất ngờ cầm chiếc chìa khóa lên. Dùng thử đi, Mã. Nhưng đây là chìa khóa của pháp sư tinh linh khác mà. Sao tớ dùng được? Song Ngư, cô ta là lính đánh thuê. Pháp sư đối phó với hỏa pháp sư. không phải pháp sư tinh linh. Theo tôi đoán không lầm thì đây là chiến lợi phẩm của cô ta khi đi đánh thuê. Mã, làm sao cậu biết trên người cô ta có chìa khóa? Sử nữ, lúc giao chiến, nhân mã, hay là cậu cứ thử dùng đi. Ma kết, u cầm, song ngư cầm chiếc chìa khóa giơ thẳng về phía trước. Ta là người kết nối con đường đến thế giới tinh linh. Một vòng ánh sáng xuất hiện dưới chân ngư. Ngươi hãy trả lời tiếng gọi của ta và đi qua cánh cổng này. Mở ra nào, cánh cổng của trinh nữ. Vơ gâu, một người con gái với đôi mắt màu xanh cùng mái tóc hồng. Trên người là bộ váy người hầu xinh xắn. Có hai chiếc xây xích treo ở hai cổ tay. Cô đã gọi tôi, thưa chủ nhân, cô gái tóc hồng nói. A, Ano, song ngư ấp úng. Tôi là một tinh linh Stellar vô cùng trung thành với chủ nhân của mình. Có điều gì chủ nhân cứ nói. Còn về chủ nhân cũ của tôi. Sau khi ngài ấy bị bắt thì giao ước giữa tôi và ngài ấy đã bị hủy bỏ. Nếu được tôi muốn lập giao ước với chủ nhân, Virgo nói. Được, nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Về vấn đề giao ước chúng ta lập sau nhé. Còn về cách thoát ra khỏi đây, cô thử nghĩ xem, song ngư, chủ nhân cứ yên tâm, vì tôi hệ đất nên có thể thoát khỏi đây bằng cách đào một cái hố thông ra ngoài, Virgo mỉm cười. Gì chứ, thật không, cả lũ, trừ mã yết, được rồi, cô hãy làm đi, thiên yết, vậy tôi bắt đầu đây. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Virgo. Bộp. Cả người Virgo thụt xuống dưới hố đất. Ồ, cô ta đang đào. Phép thuật của cô ta cũng giống với sư tử nhưng lại tuyệt hơn nhiều. Song tử, làm tốt lắm song ngư. Virgo, nhân mã, ma kỳ, được rồi, mọi người vào cái hố nào. Kana, mà cậu định làm gì vậy ma kết? Dù bọn chúng là người xấu nhưng không thể để bọn chúng chết như vậy được. Các cậu cũng giúp tớ một tay đi. Ma kết vác Kageyama lên. Cũng được. Thiên yết vác Ryuer. Maki vác Hiyoshi. Còn tên này thì sao? Song ngư chỉ vào tên báo tóc xanh nằm dưới đất. Kệ hắn. Thể loại rác rưởi không xem đồng đội ra gì thì để hắn chết luôn đi. Nhân mã lạnh lùng nói. Cả đám cũng mặc kệ hắn mà chui xuống hố thoát ra khỏi bức tường gió. Bên ngoài bức tường gió, thoát ra được rồi, chúng ta nhanh lên nào. Sử nữ, theo tớ nghĩ bây giờ chúng ta đi bằng xe ma thuật sẽ không kịp. Còn cách nào khác không? Song tử, đúng vậy, tên Illiger sẽ đạt được mục đích mất. Maki, tớ có cách. Kana lấy từ trong túi ra một thẻ bài phép. Mặt sau của lá bào đều khắc hình dấu chéo với bốn nét hình trái tim giao nhau và bao xung quanh bởi những hình thù văn vẻ. Trong khi mặt trước gồm nhiều hình thái khác nhau có nét giống bài tarot. Thẻ bài hay hệ gió. Có thể đưa chúng ta đi với tốc độ rất nhanh. Mỗi tội chỉ áp dụng được với một người thôi. Nghĩa là nếu dùng lá bài này thì có thể đuổi kịp Illiger. Ai có thể đi? Sử nữ. Để tớ, ma kết xung phong, cũng được, tất cả nhờ cậu, nếu đuổi kịp được hắn thì hãy cho hắn một trận tơi tả nhé. Ngăn cản hắn sử dụng lullaby nhé. Mọi người, được mà, cứ tin tưởng tớ, ma kết tự tin, Kana giơ lá bài trước mặt, nói một câu gì đó. Vòng tròn pháp thuật xuất hiện dưới chân ma kết, rồi một ngọn gió đưa kết ca lên cao, bảo trọng. Bọn tớ sẽ đuổi theo sau. Song ngư, u cầm, ma kết cưỡi ngọn gió bay vụt đi dần mất hút. Xin lỗi các độc giả vì da cháp mụn nhé. Sorry, cách chương.